Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104, mau tiến vào, là đất đá trôi, không biết là ai giống lên một tiếng, kinh hoàng gào giống thực mau đã bị mưa to che giấu. Mơ hồ không rõ, nghe được tiếng hô dị năng giả sắc mặt đại biến. Lúc này bọn họ cũng bất chấp kiêng kỵ trong sơn động biến dị động vật. Phía sau tiếp trước chạy vào động nội, ngay cả biến dị động vật, đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình cũng hoảng sợ bất an. Huống chi này đó dị năng giả, chấn động còn ở tiếp tục, mưa to che giấu nguy hiểm cũng dần dần trồi lên mặt nước. Theo chấn động tăng lớn, không ngừng bạch duẫn dương. Ngay cả biến dị động vật cùng dị năng giả cũng nghe tới rồi đỉnh núi đất lở thanh âm mơ siêu bạch. Duẫn Dương đi đến sơn động khẩu, nhìn nơi xa bởi vì mưa to nổi lên sương trắng, chậm rãi nhíu mày, bên ngoài còn có những người khác sao? Trong động châm rơi có thể nghe, an tĩnh đến phẳng phất có thể nghe được mọi người thất hành tim đập. Bạch Duẫn Dương quay đầu lại, sắc bén tầm mắt nhìn này đàn dị năng giả. Bên ngoài còn có hay không những người khác? Trả lời ta, một dị năng giả run giọng đáp, đã không có, chúng ta tới thời điểm chung quanh đều không có người, hiện tại. Nơi này chỉ có bọn họ, cùng này đàn biến dị động vật, a ha ha, hắn không có nói sai. Này phụ cận liền thôn trang đều không có, trừ bỏ đi ngang qua dị năng giả. Đích xác sẽ không có những người khác. Kim Điêu ở dị năng giả bất an nhìn chăm chú chung vỗ vỗ cánh. Nói cho Bạch Duẫn Dương nó bay lên trời cao khi phát hiện. Vừa dứt lời, từ ngoài động chảy vào tới nước mưa suýt nữa dính ướt Bạch Duẫn Dương giày vớ. Hắn nhíu mày lui về phía sau một bước, nhìn dưới chân nước bùn, có chút bực bội, cái này sơn động địa thế xuống phía dưới. Một khi dòng nước rót tiến vào. Chúng ta chết chắc rồi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Ta không muốn chết. Thấy vậy tình cảnh dị năng giả suýt nữa hỏng mất. Trắng bệch một khuôn mặt toàn thân run rẩy, theo bản năng mà tìm kiếm bọn họ người tâm phúc. Đừng xảo, ta đang suy nghĩ biện pháp. Bị gọi đội trưởng nam nhân qua lại đi lại. Biểu tình dữ tợn, hắn song quyền nắm chặt. Cái chán gân xanh cố lấy. Phát hiện vắt hết óc cũng chỉ là một mảnh hỗn loạn. Cái gì thượng sách cũng nghĩ không ra, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng Bạch Duẫn Dương cầu cứu. Bạch Thiếu, ngài là Bạch Thiếu đi. Chúng ta đều là tiến đến cậy nhờ Vân Thành dị năng giả. Người bản lĩnh như vậy đại, cầu ngươi cho chúng ta chỉ điều minh lộ. Bạch Duẫn Dương tu hồi nhìn bên ngoài tầm mắt, trong khoảng thời gian ngắn, cửa động đạm màu nâu nước bùn đã rót vào núi động. Mắt thấy liền phải đến mọi người dưới chân, các ngươi là dị năng giả, đất đá trôi đối với người thường tới nói là tai họa ngập đầu. Đối với các ngươi tới nói không phải, Bạch Duẫn Dương chậm rãi đi trở về trong động. Hắn đã có thể thấy đứt gãy khô mộc cùng cành lá. Nói vậy trận này đất đá trôi thực đồ sộ, nếu là dị năng giả, liền dùng dị năng tới giải quyết, thổ hệ. Kim hệ đều là lực phòng ngự không tồi dị năng, theo Bạch Duẫn Dương nhắc nhở. Đầu óc loạn thành hồ nhão dị năng giả ánh mắt sáng lên. Minh bạch hắn ý tứ, mau mau mau, kim hệ cùng thổ hệ dị năng giả cấp lão tử ra tới. Phòng bế cửa động tác mau, đội trưởng giống to, dẫn đầu đi đến cửa động. Này ba mươi mấy cái dị năng giả cho nhau liếc nhau. Lập tức có 7-8 cá nhân đi ra, bay nhanh chạy đến đội trưởng bên người, dựa theo hắn sai sử bắt đầu ngưng tụ dị năng, từ thổ địa chung lấy ra kim loại quá hao phí dị năng. Đem các ngươi trên người sở hữu kim loại đều cho ta. Một cái kim hệ dị năng giả lau mặt thượng nước mưa. Như muốn bồn trong mưa to khàn cả giọng quát, này nhóm người từ mặt khác căn cứ đường xa mà đến. Nếu là tới đến cậy nhờ Vân Thành, tự nhiên là toàn bộ gia sản đều mang lại đây, nhưng là bởi vì bọn họ không gian dị năng giả chỉ có tư cấp. Vô pháp trang lấy quá nhiều đồ vật, những cái đó không quan trọng đều lưu tại dưới chân núi ô tô. Ta trong không gian chỉ có nồi sắt sẻng sắt cương bồn này đó. mặt khác đều ở dưới chân núi, không gian dị năng giả phiên biến toàn bộ không gian. Cũng chỉ có thể tìm được một ít nấu cơm công cụ. Sắc mặt lập tức hôi bại xuống dưới. Cho ta, đem đồ vật lấy lại đây. Tìm điều nhìn này đó dị năng giả ở lạnh băng trong mưa to gian nan sờ soạng bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng, a ha ha, đi hỗ trợ, trong sơn động rót tiến nước bùn. Chúng ta cũng sẽ đi theo xui xẻo, biến dị điểu phần lớn là phong hệ dị năng. Nhưng cũng có số ít biến dị thể. Hơn nữa lục hành động vật, đua khâu thấu cũng thấu đủ rồi 6 chỉ biến dị động vật. Nhìn thấy biến dị động vật đi tới dị năng giả phi thường kinh ngạc. Trong tay động tác cũng ngừng lại, Bạch Duẫn Dương nhắc nhở bọn họ, chúng nó tới hỗ trợ. Động tác nhanh lên, này chỉ là cái bắt đầu, dị năng giả cùng biến dị động vật ánh mắt một túc. Lập tức nhanh hơn trong tay động tác. Đầu tiên là thổ hệ dị năng giả chạy đến mưa to dưới kiến tạo một mặt tường đất. Tạm thời đem mãnh liệt nước bùn che ở bên ngoài. Sau đó là kim hệ dị năng đem biến hình kim loại côn hung hăng cắm vào mặt đất. Cuối cùng thổ hệ dị năng đan chéo xen kẽ, đem những cái đó kim loại côn một lần lại một lần mà gia cố. Chờ đến dị năng giả cùng biến dị động vật đại công cáo thành. Này gặp phải khi kiến tạo vách tường đã có 1 mét độ dày. Dị năng giả mỏi mệt trở lại bên trái trong đám người. Biến dị động vật còn lại là đi vào bên phải Bạch Duẫn Dương bên người. Trải qua này phiên hợp tác, này đó dị năng giả cũng không hề kiêng kỵ biến dị động vật. Nhiệt tình lấy ra bản thân mang đến gạo trái cây chờ đồ vật. Muốn cùng các con vật chia sẻ sống sót sau tai nạn vui sướng. Bạch Thiếu, người ở nơi nào tìm được này đó động vật, số lượng cũng quá nhiều. Tiểu đội trưởng tiến đến Bạch Duẫn Dương bên người, cũng không để bụng Bạch Duẫn Dương lãnh đạm, tò mò mà dò hỏi. Thấy Bạch Duẫn Dương nhìn qua, hắn sờ sờ cái ót cười hắc hắc, tự giới thiệu, ta kêu Bành Sáo, là bọn họ đội trưởng. Lần này là lại đây đến cậy nhờ Vân Thành, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Không rõ vì cái gì người này như thế khẳng định thân phận của hắn. Người nhận thức ta, ta trước kia chưa thấy qua Bạch Thiếu, nhưng là biết một chút sự tình, Bành Sáo cười gượng. Lúc trước báo Tuyết Thành nhân tin tức chính là chắp cánh bay biến các đại căn cứ. Tuy rằng 1 năm thời gian tin tức này nhiệt độ hạ thấp không ít. Bạch Duẫn Dương tồn tại cảm cũng dần dần đạm đi. Nhưng là Bành Sáo nếu mang theo thủ hạ đến cậy nhờ Vân Thành. Tình huống bên trong khẳng định muốn sờ rõ ràng. Chờ hắn biết Vân Thành thủ lĩnh là Thẩm Dục. Bạch Duẫn Dương tự nhiên một lần nữa tiến vào hắn tình báo trong phạm vi. Vừa mới ở trong sơn động. Bạch Duẫn Dương chính là trước mắt bao người hóa thành hình người. Lại đoán không được hắn chính là thiểu năng trí tuệ. Bạch Duẫn Dương minh bạch hắn lời nói ngoại ý tứ. Các ngươi là như thế nào tìm được cái này sơn động? Dịch qua cũng không phải là việc nhỏ, chỉ là quy hoạch lộ tuyến ta liền dùng nửa tháng thời gian. Hơn nữa hỏi thăm tin tức gì đó, chuẩn bị công tác ta suốt làm 2 tháng, Bành Sáo trách nhiệm tâm trọng. Đội viên nguyện ý đi theo hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới là tín nhiệm hắn. Bành Sáo không nghĩ làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Nếu như vậy, người có hay không cái này sơn động tình báo? Bạch Duẫn Dương nhướng mày. Có a, Vân Thành đi chúng ta nơi đó dị năng giả nói qua. Cái này sơn động là thủ lĩnh mệnh lệnh đào kiến. Sẽ lấy nơi này vì điểm tựa xây dựng phòng ngự tuyến. Vân Thành dị năng giả ra tới nhiệm vụ khi, ban đêm cũng thích ở chỗ này qua đêm, bảo hiểm khởi kiến. Ta làm người nọ cho ta vẽ một bức bản đồ, Bành Sáo hưng phấn mà xoa xoa tay. Ngữ khí rất là tự đắc, xem tư thế con tưởng đem bản đồ lấy ra tới cấp Bạch Duẫn Dương nhìn xem mơ siêu Bạch Duẫn Dương ngăn. Cản hắn phiên túi tiền hành động, nếu là muốn xây dựng phòng ngự tuyến, hẳn là không ngừng này một ngọn núi nội đào kiến sơn động đúng không? Đúng vậy, lấy Vân Thành vì trung tâm, tổng cộng có 8 điểm tựa. Phân biệt phân bố ở đông tây nam bắc phương hướng, chúng ta chuyên môn đi rồi con đường này, chính là tưởng ở trong sơn động qua đêm mơ siêu không nghĩ tới chuyến này sẽ giữ được bọn họ tánh. mạng, nếu bọn họ ghét bỏ đường núi gập ghềnh quá mức phiền toái. Quyết định ở bên trong xe qua đêm, hậu quả như thế nào Bành Sáo tưởng cũng không dám tưởng. Nói nơi này, Bành Sáo một phách trán, hướng bên kia mấy cái ghé vào biến dị động vật bên người đến gần uy thực dị năng giả giống to. Đốt lửa, duỗi tay không thấy năm ngón tay, các người cũng không sợ bắt tay vói vào động vật trong miệng. Nhanh lên hòa, cửa động không có hoàn toàn phong bế, Bành Sáo để lại mấy cái bóng rổ lớn nhỏ động thông khí. Nhưng là trong động một mảnh đen nhánh, bên ngoài ánh sáng cơ hồ vô pháp vào sơn động, nồi chén gáo bồn bị cầm đi vặn thành kim loại côn. Chỉ còn lại có củi lửa cũng không có gì hảo tâm đau. Dù sao cũng làm không được cơ mơ siêu cho nên chờ không gian dị năng giả đem bọn họ bắt được củi. Đốt lấy ra tới, mấy cái dị năng giả lập tức đi lên tranh đoạt, trong sơn động bốc cháy lên lớn lớn bé bé 4-5 cái đống lửa. Hắc ám đối với Bạch Duẫn Dương tới nói cùng ban ngày cũng không sai biệt. Nhưng là những người đó vẫn là ở trước mặt hắn bậc lửa đống lửa. Kia mấy cái đường hầm đi thông nơi nào? Sáng ngời ánh lửa ở đen nhánh con ngươi nhảy lên, Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt. Chỉ vào huyệt động thân ở mấy cái đường hầm, dò hỏi bên cạnh Bành Sáo, Nga, nơi đó a, nơi đó cái gì đều không có, Bành Sáo xua xua tay. Lúc này, dưới chân chấn động đã nhược không thể nghe thấy. Hắn đột nhiên đứng lên, kinh hỉ nói, kết thúc, dị năng giả cùng biến dị động vật sao động lên. Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ hắn bên chân biến dị nấm, ý bảo nó đi tiểu gấu trúc bên kia. Không nhất định, một cổ nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Bạch Duẫn Dương nhíu mày. Đừng nhúc nhích, còn không có kết thúc. Vừa dứt lời, toàn bộ sơn động đều ở kịch liệt lay động. Không ngừng có đá vụn tạp đến mọi người bên chân. Răng rác, cửa động tường đất bắt đầu xuất hiện vết rách. Này đó vết rách giống như mạng nhện. Ở mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú chung nhanh chóng lan tràn mở ra. Bạch Duẫn Dương bước đi đi lên. Vung tay lên, màu xanh băng quang mang bao trùm chỉnh mặt tường đất, toàn bộ sơn động nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Mọi người nhìn hắn dưới chân lan tràn bạch xương, sôi nổi lui về phía sau, e sợ cho chính mình bị cuốn vào kia đến xương lạnh băng chung. Chỉ là hô hấp gian, kia mặt phòng ngự tường lại nhiều một tầng tường băng, nửa trong suốt khối băng tản mát ra từng trận hàn ý. Đem trong sơn động khô nóng trở thành hư không? Bạch thiếu, như vậy liền không thành vấn đề sao? Bành Sáo nơm nớp lo sợ hỏi. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Ngữ mang ghét bỏ, thủ hạ của ngươi dị năng cấp bậc là nhiều ít. Cư nhiên liền nho nhỏ đánh sâu vào đều ngăn cản không được. Bành Sáo mặt đỏ tai hồng. Đại bộ phận là tư cấp. Chỉ có ta là ngũ cấp cho nên bọn họ mới có thể hạ quyết tâm đi Vân Thành. Bọn họ muốn trở nên càng cường. Lần này, Bạch Duẫn Dương liền bóng rổ lớn nhỏ thông khí khẩu cũng phong bế. Nhìn trong sơn động lớn lớn bé bé đống lửa, hắn tay vừa nhấc, thả ra vô số viên sáng người quang cầu. Đem đống lửa tắt mọi người vội vàng làm theo. Bành Sáo trơ mặt thò qua tới. Thật cẩn thận mà dò hỏi. Bạch thiếu, ngươi dị năng cấp bậc là nhiều ít cấp. Ta nói cửu cấp ngươi tin sao? Bạch Duẫn Dương lười biếng nói, trên thực tế, nếu đem hắn tu vi đổi thành dị năng cấp bậc, hắn cũng không biết chính mình là nhiều ít cấp, Bành Sáo bị dọa đến một run run, mới cửu cấp động vật là có thể biến thành người sao, kia về sau chờ biến dị động vật tới rồi cửu cấp. Chúng nó có phải hay không cũng sẽ hóa thành hình người. Bên cạnh thủ hạ nhìn không được, chạy tới cấp nhà mình đội trưởng một chân. Hận sắt không thành thép, đội trưởng, người chỉ số thông minh đâu. Một năm trước Bạch Thiếu là có thể ở người cùng báo tuyết chi gian thay đổi tự nhiên. Sao có thể mới cửu cấp? Bạch Duẫn Dương, không cần nhiều lời. Bành Sáo minh bạch, hắn trừ trừ khóe miệng. Đối thủ hạ nói thầm, nguyên lai Bạch Thiếu thích chỉnh người. Điểm này nhưng thật ra cùng báo tuyết tuổi không sai biệt lắm. Đều là tính trẻ con chưa mẫn. Mau nhớ kỹ, người nọ tức muốn hộc máu. Nhớ kỹ làm gì, đội trưởng ngươi càng ngày càng biến thái. Lúc này, biến dị nấm rốt cuộc thừa dịp tiểu gấu trúc lơi lỏng khi một lần nữa chạy về Bạch Duẫn Dương bên chân, nho nhỏ nấm làm trong sơn động dị năng giả xem thẳng mắt. Nấm mối, thứ tốt, ta đói, sớm biết rằng liền làm điểm ăn chín bỏ vào A Chí trong không gian, mùa hè. Đồ vật không trải qua phóng, không gian lại không có giữ tươi công năng, đi ngủ sớm một chút đi. Nồi cùng chén cũng chưa, bị mọi người chảy nước dãi ba thước tiểu ấu nấm cũng không tức giận. Mắt trông mong mà ngồi xổm Bạch Duẫn Dương bên chân, ngoan ngoãn bộ dáng tiện sát mọi người. Hùng đệ đệ vui sướng mà chạy tới. Nó đầu tiên là lấy lòng cọ cọ Bạch Duẫn Dương. Sau đó lại tiến đến tiểu ấu nấm bên người cùng nó lẩm nhẩm mơ siêu Bạch Duẫn Dương nhẫn cười. Cũng không biết vừa động vật một loài nấm là như thế nào giao lưu. Vài giây sau, nấm đại quân ngóc đầu trở lại, bao phủ Bạch Duẫn Dương trước người đất trống. Cái này mọi người là thật sự xôi trào. Bành Sáo ngồi xổm xuống chọc chọc đại diện tích nấm mối. Nghi hoặc, đều là biến dị nấm. Tiểu ấu nấm bất mãn mà lắc lắc đầu, dán ở Bạch Duẫn Dương dày thượng bất động. Không đúng, này đó là bình thường nấm mơ siêu, nhà ngươi bình thường nấm có bóng rổ lớn nhỏ a. Động đất lúc sau nhà ta đồ vật đích xác trưởng thành không ít. Bóng rổ lớn nhỏ nấm cũng gặp qua, Bành Sáo cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Bạch thiếu, này đó nấm là biến dị nấm. Không phải, là quân linh dục sinh ra tới bình thường nấm. Có thể ăn, Bạch Duẫn Dương sờ sờ tiểu ấu nấm đầu. Không có gặp được hắn phía trước, này đoàn nấm ở trong núi dục sinh nấm mối nuôi sống không ít thôn dân. Bành Sáo hai mắt tỏa ánh sáng, phi thường hâm mộ Bạch Duẫn Dương. Thật tốt, Bạch thiếu ngươi về sau có lộc ăn, đội trưởng, ta hôm nay liền tưởng có lộc ăn, cái nấm nhỏ. Không đúng, quân linh, ta lấy đồ vật cùng ngươi đổi nấm được không? Đúng đúng đúng, ngươi thích cái gì cứ việc chọn. Chúng ta cùng ngươi đổi điểm nấm mối a, không gian dị năng giả sáng ngời có thần kéo ra bên người. Bao, quỷ kế thực hiện được hùng đệ đệ ngậm cái nấm nhỏ liền đi lên chọn lựa nhặt. Không, hẳn là nó đem tiểu ấu nấm đặt ở một bên, chính mình hứng thú bừng bừng mà dùng móng vuốt chọn đồ vật. Bạch Duẫn Dương lông mày một chọn, minh bạch này hai cái tiểu gia hỏa đánh cái quỷ gì chủ ý. Nga nga nga nga nhặt nấm. Không đúng, người có hay không văn hóa, hẳn là thải nấm mơ siêu, nướng nấm, nấm canh, gà tùng du, chờ bọn họ vén tay áo lên, chuẩn bị đại triển tay chân khi, Bạch Duẫn Dương mới chậm gì gì tới vài câu, cửa động bị phong, trong động không thể nhóm lửa, đã lấy ra bật lửa mọi người. Ngoặc kép, bọn họ quên mất. Cuối cùng, Bành Sáo này ba mươi mấy cái dị năng giả mỗi người trong lòng ngực đều ôm mấy cái bóng rổ. Ngồi xổm nơi đó mắt trông mong mà nhìn cửa động phương hướng. Vội vàng hy vọng bên ngoài đất đá trôi có thể sớm một chút đình chỉ. Trong đó một người đem bóng rổ lớn nhỏ nấm mối đặt ở trong lòng ngực. Biểu tình say mê mà hút khí, thiếu chút nữa làm Bạch Duẫn Dương một cái tát chụp qua đi. Biến thái, mọi người ở đây đau khổ đợi một đêm, đói đến mắt mạo lục quang nhịn không được muốn sinh gặm khi. Bạch Duẫn Dương rốt cuộc triệt bỏ cửa động lớp băng, đem tường băng tường đất kim loại tường một quyền đánh nát thanh niên đứng ở cửa động. Nhìn bên ngoài sập cây cối cùng lung tung rối loạn nham thạch. Còn có đông phương từ từ dâng lên mặt trời mới mọc. Nhẹ giọng nói, kết thúc mọi người kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Hoan hô, nga nga nga nướng nấm, gà tùng du, nấm canh, Bạch Duẫn Dương, ngoặc kép, răng rác, hắn khống chế không được sức lực, bóp nát trong tay trong lúc vô ý tiếp được nham thạch. Này nhóm người có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? Từ nơi này đến Vân Thành còn có bao nhiêu lộ trình? Bạch Duẫn Dương hỏi Bành Sáo, Bành Sáo tính ra một chút, khẳng định nói, không ra nửa ngày. Chúng ta là có thể đến Vân Thành, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Đối Kim Điêu vẫy vẫy tay ý bảo nó lại đây. Nơi này đã là Vân Thành địa giới. Phụ cận trừ bỏ Vân Thành cùng Phí Thành không có mặt khác thành thị. các ngươi có thể tìm cái thuận mắt địa phương yên ổn xuống dưới. Tái kiến, Kim Điêu trầm mặc một lát, vươn cánh cắn tiếp theo căn lông chim đưa cho Bạch Duẫn Dương. A ha ha, có việc liền tìm ta. Này một đường cảm ơn ngươi, Bạch Duẫn Dương tiếp nhận lông chim. Cúi người đem tiểu gấu trúc ôm vào trong lòng ngực, bám vào nó bên tai nhẹ nhàng nói. Nếu không yên lòng kia hai cái tiểu tể tử, ngươi liền trước lưu lại, ta cho ngươi một đạo đưa tin phù. Có chuyện gì liền tìm ta, đưa tin phù bị Bạch Duẫn Dương xếp thành hình tam giác. Vê một cây tế thằng treo ở tiểu gấu trúc trên cổ. Xác định địa điểm sau nói cho ta, nếu bên trong thành nhàm chán, ta ra tới tìm các ngươi chơi, tiểu gấu trúc. Hảo, Bành Sáo thấy Bạch Duẫn Dương đi đến cửa động, đề nghị, Bạch Thiếu, chờ một chút chúng ta cùng nhau xuất phát đi, Bạch Duẫn Dương liếc mắt nhìn hắn. Còn có trong động xoa tay hầm hè chuẩn bị ăn cơm dị năng giả. Cự tuyệt Bành Sáo đề nghị, ta có việc phải đi trước một bước, tiểu ấu nấm vội vàng chạy tới. Vây quanh Bạch Duẫn Dương xoay quanh, xích diệp chúng nó còn không có trở về. Không có cách nào dạy dỗ ngươi. Ngươi trước đi theo tố Hammer Siêu, Bạch Duẫn Dương không dao động. Tiểu ấu nấm có chút do dự, nó thích Bạch Duẫn Dương. Nhưng là mấy ngày này cùng Hùng đệ đệ cùng tiểu gấu trúc cảm tình không tồi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiểu gấu trúc thấy nó do dự, trực tiếp đem nó ném cho Hùng đệ đệ, ta sẽ chiếu cố nó. Bạch Duẫn Dương hơi hơi câu môi, ở Bành Sáo đám người không giấu vết nhìn chăm chú hạ nháy mắt biến trở về hình thú. Cùng với bọn họ chỉnh tề tiếng kinh hô. Mấy mét cao cự thú bay lên không mà đi, thực mau biến mất ở phía chân trời. Nghênh diện mà đến thần phong làm Bạch Duẫn Dương thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Xác định Vân Thành phương hướng sau, nhẹ nhàng thích ý mà ở không trung chạy vội. Cùng lúc đó, mấy giá sử hướng Vân Thành phi cơ trực thăng chậm rãi đến gần rồi đê thị. Đào Tinh Châu hít ngược một hơi khí lạnh. Nhìn ngày xưa thành thị trung kia nói phẳng phất lạch trời giống nhau cái khe. Còn có bên trong rậm rạp tựa như con kiến giống nhau kim cương tang thi. Suy yếu mà lẩm bẩm nói. Dòng suối nhỏ, người mau nhìn xem đê thị. Tào Khê mở to mắt, thần sắc phi thường bất đắc dĩ. Người này rõ ràng là Bắc Bộ căn cứ người phụ trách. Lại nhất định phải tới trước Tây Bộ căn cứ tìm nàng. Sau đó hai người cùng nhau xuất phát, hoàn toàn là ăn no căng. Đề thị lại làm sao vậy ta đại thiếu gia? Ta biết bên trong đều là kim cương tang thi, Tào Khê tức giận mà nói. Đào Tinh Châu một phen đoạt quá nàng văn kiện, đem kính viễn vọng nhét vào Tào Khê trong tay, đem người kéo đến bên cửa sổ. Người xem, đề thị có chút không thích hợp. Trước kia quay chụp hình ảnh, mặt trên rành mạch biểu hiện. Sở hữu kim cương tang thi đều ở trong thâm cốc cho nhau cắn nuốt. Nhưng là Đào Tinh Châu vừa rồi dùng kính viễn vọng phát hiện. Thâm cốc trên vách đá treo đầy tang thi, Tào Khê nửa tin nửa ngờ mà đem kính viễn vọng đặt ở trước mắt. Theo sau hít ngược một hơi khí lạnh, sao lại thế này, trên vách đá vì cái gì cũng có. Đào Tinh Châu cười khổ, mệnh lệnh phi cơ trực thăng tới gần nhìn xem. Tào Khê trầm mặc một lát, lắc đầu, không được, chúng ta không biết đó là mới gia nhập thâm cốc tang thi. Vẫn là thâm cốc nội đã hoàn thành tiến hóa tang thi. Nếu là hoàn thành tiến hóa tang thi, chúng ta tùy tiện tới gần chỉ sợ thảo không đến hảo, mới gia nhập kim cương tang thi không đáng sợ. Hãi, nhưng nếu là tiến hóa hoàn thành, nghĩ lại chúng nó ghé vào trên vách đá hành động. Tào Khê trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, này đó tang thi ở ra bên ngoài bò. Tin tức này, muốn thông chi thẩm dục sao? Đào Tinh Châu buồn rầu. Tào Khê hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên muốn nói cho hắn. Mặc kệ hắn có biết hay không. Coi như bán cái hảo cho hắn, phi cơ trực thăng đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt đong đưa. Tào Khê cùng Đào Tinh Châu đỡ lấy khoang thân. Vội vàng dò hỏi phía trước người điều khiển, sao lại thế này, tiểu thư, ta bị kinh tới rồi, xin lỗi, phía trước người điều khiển thanh âm tràn ngập hối hận. Bị kinh tới rồi, Tào Khê cùng Đào Tinh Châu liếc nhau, không rõ người điều khiển ý tứ. Bọn họ lúc này ở trời cao trung, phía dưới thành thị hai cốt che đậy tang thi thân ảnh. Tào Khê không rõ, người điều khiển bị thứ gì kinh tới rồi. Người thấy cái, Tào Khê thanh âm đột nhiên im bặt, xinh đẹp đôi mắt gặp quỷ giống nhau gắt gao trừng mắt ngoài cửa sổ. Đào Tinh Châu theo nàng tầm mắt vọng qua đi, tức khắc đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn vị kia ngoài ý muốn lai khách. Ngoài cửa sổ đèn lồng xanh thảm dựng đông tản ra lấp lánh lam quang. Thấy bọn họ rốt cuộc phát hiện chính mình, vui sướng mà nheo lại đôi mắt, lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén coi như chào hỏi. Hết chương.